Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 956, 956. Chương 956 tái kiến Dạ Minh. Minh đế, hai ngày sau, đêm Diêm cung tổng cứ điểm, Lâu Tiêu sớm đã dùng La Sát Minh điện danh nghĩa truyền đạt cấp đêm Diêm cung. Hôm nay muốn tới đêm Diêm cung tổng đàn làm khách, mà Dạ Minh cũng đã sớm chờ ở tổng đàn chính điện. Càng đến ước định canh giờ, Dạ Minh tim đập liền càng mau, có một hai năm không có gặp mặt. Hơn nữa rời đi trước vẫn là không từ mà biệt. Nói thật, Dạ Minh còn có chút sợ nhìn thấy Liên Thanh, vạn nhất Liên Thanh há mồm liền đề Dạ Minh liền xin từ chức đều không có liền rời đi. Hắn lại muốn như thế nào giải thích trinh đến nàng tha thứ đâu. Nhưng hiện thực nói cho Dạ Minh, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều quá, Liên Thanh cũng không sẽ để ý qua đi lâu như vậy việc nhỏ. Bởi vì nàng biết Dạ Minh rời đi, hơn phân nửa thành nguyên nhân là bởi vì Lâu Tiêu tương bức nhìn thấy Dạ Minh Liên Thanh. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tràn đầy đã lâu bằng hữu thiệt tình tươi cười, Dạ Minh mắt xám ảnh ngược Liên Thanh một người. Gần một cái bình thường cười liền đem hắn hoảng ngây ngốc, Lâu Tiêu ở một bên. Hắn rõ ràng mới là Liên Thanh trượng phu. Trượng phu, có được Liên Thanh duy nhất người. Cái này Dạ Minh là tìm đánh đi. Không có Minh đế bám vào người Dạ Minh, Lâu Tiêu nửa căn đầu ngón tay nhi là có thể lộng chết hắn. Nhận thấy được Lâu Tiêu trên người sát khí, Dạ Minh thoáng thu liễm dừng ở Liên Thanh trên người ánh mắt, đêm Diêm cung có thể nghênh đón la Sát Minh điện điện chủ, thật đúng là hiếm lạ sự, tuy là Lâu Tiêu giúp Dạ Minh khôi phục tu vi, nhưng là hắn cũng đồng ý rời đi Thanh Liên cung, cho nên hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dạ Minh nên là cái gì thái độ đối đãi Lâu Tiêu, liền bãi chính cái gì thái độ. Ngại với Liên Thanh ở chỗ này, Lâu Tiêu bất hòa Dạ Minh chấp nhặt. Liên Thanh, ngươi mặt sau đi theo hài tử là. Dạ Minh cũng không có mắt vụng về, Tiểu Nghê Thường cùng Liên Thanh diện mạo mười phần giống nhau, hơn nữa cặp kia mắt đỏ. Nếu không phải Dạ Minh trước kia liền tra được tin tức, La Sát Minh điện điện chủ phu nhân có được khuynh quốc chi tư. Một đôi đỏ đậm huyết mắt càng là kinh người, không có chuẩn bị tâm lý hắn nhất định sẽ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh thay đổi sắc con ngươi, đây là Nghê Thường. Liên Thanh kéo qua Nghê Thường, đơn giản làm cái giới thiệu, Dạ Minh thấy Liên Thanh không nói nhiều, liền cũng không hỏi, điểm tâm này có linh tê vẫn phải có, đứng một hồi lâu. Dạ Minh mới phản ứng lại đây đem người đều thỉnh nhập tòa, đêm Diêm cung thị nữ cũng đem điểm tâm. Nước trà bưng tiến vào, Dạ Minh nghiêng đầu nhìn Liên Thanh hỏi, các ngươi này tranh tới tìm ta, có chuyện gì, có chuyện. Lại nói tiếp còn không dễ dàng giải thích. Liên Thanh ninh trụ mi, thầm nghĩ muốn hay không nói cho Dạ Minh. Nàng có một cái sẽ đoán trước tương lai hài tử, Dạ Minh thấy vậy cũng nhíu mi, thầm nghĩ Liên Thanh có phải hay không có cái gì việc lớn không tốt mở miệng. Dạ Minh, vô đêm trăng, Minh đế vẫn là sẽ chiếm dụng thân thể của ngươi đi. Liên Thanh xin lỗi mà khải khẩu hỏi ra thanh. Dạ Minh sửng sốt một chút, không sao cả gật gật đầu. Xác thật, vô đêm trăng Minh đế liền sẽ trở về, ta phải biết một sự kiện. Thần cảnh người muốn bắt đi Minh đế, ân. Dạ Minh thâm nhíu mày đầu, thần cảnh sẽ thiết cục cấp Minh đế nhảy. Ở Thánh Quỳnh Đại Lục Minh đế thực lực bị áp chế, thêm chi độc thân chiến đấu hăng hái, đánh không lại thần cảnh phái tới chúng thần, Dạ Minh khẽ hừ một tiếng. Sai khai đề tài. Nghĩ đến dị đồng giả xuất hiện, Minh đế cũng mau bắt đi Thanh Giao công chúa hồi cao cấp vị diện, ngươi nói Thanh Giao công chúa là dị đồng giả. Liên Thanh lạnh lùng mà cười ra tiếng, chỉ sợ Minh đế trở về cao cấp vị diện, phát hiện bắt đi chính là cái hàng giả, sẽ phát cuồng cắn người. Dạ Minh hồ nghi nói, Thanh Giao công chúa không phải dị đồng giả, nàng không phải trong lời đồn Phượng Hoàng đế nữ. Đêm Diêm cung có tin tức, mấy ngày trước đây Thanh Giao công chúa 16 tuổi sinh nhật. Một đôi xanh biển con ngươi, xác xác thật thật thay đổi một con thành màu đỏ. Hết chương.